Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 797, vương gia cái này sợ. Ba canh cầu đặt mua. Vương Hàn lời nói này để Phương Thụy ra mặt thẳng dốc hết ra. Tâm lý im lặng, hắn còn tưởng rằng Vương Hàn là muốn cùng toàn bộ hắc cốt đầu tập đoàn đối nghịch đâu. Kết quả chỉ làm tinh duyệt công ty. Xem ra, Vương Hàn tuy nhiên xem ra không bình tĩnh lắm, nhưng cũng không hề hoàn toàn mất lý trí nha. Vương Hiểu Yến, ca, người khác xúc động a. Vương Hàn nhe răng trợn mắt, nói tiếp, không chỉ có muốn phá đổ tinh duyệt, ta còn muốn để đường cổ nhiệt na thân bại danh liệt. Đúng, để cho nàng thân bại danh liệt. Muốn không phải nàng một mực cự tuyệt ta, một mực không nghe lời, ta cũng không đến mức ra chiêu đối nàng hạ dược. Đằng sau thì càng không lại chiêu chọc tới họ Giang. Đều do nàng a. Hiểu Yến, đi, dựa theo ta nói làm. Nhanh đi, ca, đi a. Vương Hàn lớn tiếng kêu lên. Không đi được. Vương Hiểu Yến thấp trầm giọng nói. Vương Hàn nhướng mày, híp mắt hỏi. Có ý tứ gì? Công ty xảy ra vấn đề. Vương Hiểu Yến chần chờ một lát, vẫn là thành thật khai báo. Xảy ra vấn đề? Có thể xảy ra vấn đề gì? Người khác cùng ta nói đùa. Thật xảy ra vấn đề? Ta không có lừa ngươi. Vương Hiểu Yến mắt đỏ vành mắt tự thuật nói. Tập đoàn bên kia, một vị họ Trang nam tử khiến người ta thu mua vượt qua 50% cổ quyền. Trước mắt đã lấy được tập đoàn quyền khống chế. Sau đó ngay tại vừa mới, bọn họ bổ nhiệm hình ảnh truyền thông mới tổng giám đốc. Ta bị sa thải, đã mất đi hình ảnh truyền thông quyền khống chế. Người tổng giám đốc vị trí hiện tại cũng mất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vương Hàn bờ môi trắng bệch, khó có thể tin, thất thần lẩm bẩm nói. Đại khái là không thể thừa nhận tin tức này. Vương Hàn hai mắt trợn trắng, trong đầu hỗn loạn, không có qua mấy giây, nghẹo đầu, người trực tiếp ngất đi. Nói thực ra, Giang Bác rất thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Vương Hàn sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, sau đó tới tìm hắn báo thù. Kết quả, bởi vì Trang Miểu bên kia đối Vương Thị tập đoàn chính thức nắm giữ trong tay về sau, Vương Thị gia tộc người theo tuyến tra được Trang Miểu nội tình, cũng biết là Giang Bác tại hậu trường thao tác. Cho nên, khi hiểu được Vương Hàn cùng hắn mâu thuẫn về sau, Vương Thị gia tộc dọa đến sợ chết khiếp, vội vàng chạy tới phía dưới lời nói lấy lòng. Ngoại trừ xin lỗi bên ngoài, còn biểu thị Vương Hàn từ nay về sau sẽ không xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời bọn họ Vương Thị gia tộc về sau đều không bước vào Hoa Hạ nửa bước. Chỉ cầu Giang Bác đừng có lại tính toán chuyện này, liền đem Vương gia làm một người cái dám thả đi. Người khác đều đem tư thái thả thấp như vậy, Giang Bác còn có thể làm gì? Hắn ngược lại là nghĩ đến cái trảm thảo trừ căn, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng thế nhưng cái này cái nước Mỹ Vương Thị gia tộc không góp sức a. Không có đạt tới để Giang Bác không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt bọn họ tiêu chuẩn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là không có hệ thống nhiệm vụ. Cho nên, trảm thảo trừ căn loại này hại người không lợi mình sự tình, Giang Bác cũng chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút, sau đó liền đem nó ép xuống. Ai, Vương Hàn a Vương Hàn, vốn cho rằng ngươi là nhân vật, nhưng không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là cái yếu gà. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Giang Bác yên lặng cảm khái nói. Đường cổ nhiệt na đến thời điểm, nói chỉ là tại Bách Duyệt khách sạn tá túc mấy ngày, đợi khi tìm được nhà sau liền đi. Thế nhưng là, khi nàng biết được Bách Duyệt khách sạn lại là Giang Bác danh hạ sản nghiệp về sau, nàng thì vô lại đang phòng xếp bên trong không đi. Giang Bác cũng không có đi quan tâm nàng cái gì ý nghĩ. Dù sao, hai người tuy nhiên phát sinh 2-3 lần quan hệ, nhưng là cô nàng này giống như thật chỉ là thèm thân thể của hắn, không có ý định dây dưa hắn, cho nên loại này nửa thân mật nửa phao bạn quan hệ nhân mạch. Giang Bác suy nghĩ dưới, cảm thấy đối với mình không có gì đại ảnh hưởng, thì cố mà làm tiếp nhận. Tháng 12 ban đầu, khí trời lạnh không ít, rất nhiều người xuất hành thời điểm đều mặc vào áo bông. Gần đây, hắc cốt đầu toàn tự động hóa trí tuệ nhân tạo người máy công xưởng xây dựng thêm hoàn thành. Người máy nguyệt sản lượng tối cao có thể đạt tới hơn vạn tên. Nhưng là, bị giới hạn nguyên tử cấp gia công trung tâm chỉ có một đài. Siêu cao tinh độ linh bộ kiện sản lượng thiếu nghiêm trọng. Cho nên, mỗi tháng có thể sản xuất hơn 1000 tên người máy, liền đã tốt vô cùng. Dương Khuê Sơn bên kia, tại cầm tới đất hiếm sử dụng kỹ thuật cùng cao chất lượng rèn đồ đúc kỹ thuật về sau. Một mực tại phối hợp Tằng Văn Hà bọn người tiến hành nghiên cứu phương diện này. Giang Bác trước mấy ngày đi tìm hiểu một phen, tiến triển không tệ, cần phải rất nhanh liền có kết quả. Vì phối hợp Dương Khuê Sơn đám người nghiên cứu, Giang Bác còn chuyên môn nện 10 tỷ, lại để cho Hầu Húc bên kia gọi điểm, tiếp cận đầy đủ 280 ức, thu mua Dương thành một nhà đúc vật rèn công ty. Công ty này buôn bán phạm vi, bao gồm đối sắt thép đồ đúc, vật rèn tiến hành gia công, chế tạo tiêu thụ, cùng vôi, vật liệu chịu lửa, luyện thép phụ liệu, hợp kim sắt sinh sản, gia công cùng tiêu thụ. Mặt khác, còn có bảo vệ môi trường chuyên dụng máy móc thiết bị, dầu mỏ công nghiệp hóa chất máy móc thiết bị, quặng mỏ máy móc thiết bị, thông dụng máy móc thiết bị cùng linh bộ kiện gia công, thiết kế, chế tạo, tiêu thụ, cũng kinh doanh cơ điện sản phẩm, không chứa xe hơi, kim loại màu, vật liệu thép, khoáng thạch, không chứa than đá, huỳnh thạch, mẻ kim loại tiêu thụ, xem như một nhà dây chuyền sản nghiệp vô cùng đầy đủ hết sắt thép xí nghiệp. Vừa vặn có thể cùng hắc cốt đầu tập đoàn nghiệp vụ kết nối. Vì hắc cốt đầu máy bay thân máy, động cơ chế tạo, cùng máy công cụ CNC chế tạo, cung cấp hoàn thiện phía sau lưng cơ sở. Sau cùng, cái này cái xí nghiệp bị đổi tên là hắc cốt đầu đúc vật rèn công ty. Ngày nọ buổi chiều, sắc trời u ám, trên đỉnh đầu trời u ám, Giang Bác trở lại hương thơm vườn, vừa tiến vào biệt thự. Liền phát hiện Bành Vãn Tư mặc lấy một thân xinh đẹp tu thân y phục. Ở nơi đó uốn qua uốn lại, khoe khoang lấy chính mình tốt dáng người. Cùng nàng cùng nhau, còn có Ninh Manh cùng Trầm Tĩnh. Nhìn bộ dáng hẳn là Bành Vãn Tư đang dạy nàng hai tập thể dục. Nha, trở về à nha. Bành Vãn Tư thoáng nhìn Giang Bác, cố ý hích eo thân của mình, nhàn nhạt hô. Giang Bác lại trừng nàng một cái nói, không có chuyện khác khi dễ Manh Manh các nàng. Bành Vãn Tư nghe vậy sắc mặt nhất thời một đổ, người nào biết ánh mắt nhìn đến ta đang khi dễ các nàng. Ta đây là đang dạy các nàng yoga tạo hình, không hiểu thì đừng nói lung tung. Đang khi nói chuyện, Bành Vãn Tư lại là khiêu khích giống như cố ý hướng Ninh Manh khí cầu phía trên chọc lấy hai lần. Bành tỷ. Ninh Manh đỏ mặt lui về sau hai bộ, có chút u oán khinh bỉ nhìn Bành Vãn Tư, đều là nữ nhân, ta bành một chút người cũng sẽ không chết, người xem một chút người ta Trầm Tĩnh, làm sao lại không ngại. Bành Vãn Tư nói, lại đánh lén Trầm Tĩnh hai lần, Trầm Tĩnh lại là khanh khách cười không ngừng, không có giống Ninh Manh như thế mỏi như, nàng nhỏ, không có cảm giác gì. Đương nhiên không ngại, Ninh Manh lẩm bẩm một câu, sau đó mắt nhìn Trầm Tĩnh, phát hiện cái sau cái kia âm trầm biểu lộ, Ninh Manh lúc này mới ý thức được chính mình trò đùa lớn rồi. Vội vàng chạy tới ôm lấy Trầm Tĩnh nói sai, đừng nóng giận a, lần sau còn dám chế giễu ta. Ta và ngươi tuyệt giao. Trầm Tĩnh mặt đen lại nói, biết, không dám. Ninh Manh vội vàng cười làm lành. Hừ, Trầm Tĩnh hừ một tiếng, cũng là không cùng nàng tính toán, nhưng nhìn một chút Ninh Manh, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, ánh mắt lại lăn lông lốc chuyển. Trầm Tĩnh suy nghĩ có phải thật vậy hay không nên đi động mổ rồi. Không phải vậy mỗi lần tìm Giang Bác nhìn pháo hoa, hắn đều tựa hồ rất ghét bỏ bộ dáng của mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.